Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Ngay sau đây, xin mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếp bộ truyện ma Luyện Âm Binh của tác giả Nguyễn Ngọc Ngà và Đỗ Quang Dũng, tập 6. Chiếc lư đỉnh do Tô Minh điều khiển ngay lập tức xoay tròn, áp sát thầy Cấn với tốc độ chóng mặt. Nhưng ngay lập tức, đào mộc kiếm được thầy thu về từ lúc nào, đồng lúc cũng lao lên mà chống đỡ. Hai thứ vũ khí va chạm vào nhau, phát ra những tiếng kêu chói tai. Bon lên một tiếng, lại một lần nữa va chạm, khiến cho hai pháp bảo đều khựng lại giữa không trung. Tô Minh cũng chẳng ngạc nhiên lắm, bởi vì thời gian trước, gã đã biết thầy Cấn là một cao thủ về đạo thuật. Chỉ có điều là thua gã về thân pháp do gã kết hợp luyện thể mà thôi. Tu vi tăng lên thì đã sao? Ngươi mãi mãi chỉ là kẻ bại trận với tài ta mà thôi. Dứt lời, Tô Minh biến mất ngay lập tức, rồi xuất hiện trước mặt thầy Cấn như một bóng ma. Bàn tay tạo thành quyền đầu tung ra một cú đấm mạnh như vũ bão. Ánh mắt gã nham hiểm chắc mẩm đòn này sẽ làm cho thầy Cấn không kịp trở tay. Nhưng thật bất ngờ, khi bàn tay của gã vừa chạm vào vạt áo của thầy, thì liền bất thình lình cảm thấy như đấm vào trong không khí vậy. Thầy Cấn vẫn đứng nguyên ở chỗ đó, ánh mắt thản nhiên như không thèm quan tâm tới sự xuất hiện của gã ta. Càng khiến cho Tô Minh giật mình hơn là bàn tay của gã lúc này lạnh ngắt. Rồi có một làn khói mỏng manh từ phía trước ngực thầy, không dấu hiệu báo trước, đột nhiên xuất hiện, giữ chặt lấy bàn tay Tô Minh, khiến cho gã không thể nào cựa quậy được. Thầy lẩm bẩm mấy câu chú ngữ, rồi đưa một ngón tay lên, chỉ thẳng về phía Tô Minh. Làn khói đang giữ chặt tay gã, nhanh chóng lan dần ra tới cánh tay. Chỉ nháy mắt, Tô Minh bị bao phủ trong làn khói màu trắng ấy. Mọi chuyện nói ra thì rất dài, nhưng tất cả chỉ diễn ra trong một vài cái chớp mắt mà thôi. Tô Minh thấy mắt mũi hoa lên, từng làn khói mang theo hơi lạnh thấu xương, khiến cho gã trung lên bần bật. Thầy Cấn vẫn rất tập trung, bàn tay liên tục bấm, tạo ra những hình thù kỳ quái, miệng lẩm bẩm những câu đầy khó hiểu. Bóng trắng này chính là A Lượng. Nghe thấy thầy Cấn niệm chú, A Lượng như được tiếp thêm sức mạnh. Mặc cho Tô Minh giãy giụa như thế nào cũng không thể thoát ra được. Lúc này dường như cả cơ thể của Tô Minh không thể cử động. Gã hoảng sợ khi thấy cái bóng của A Lượng đang nhìn gã chăm chăm như muốn ăn tươi nuốt sống. Lão già này luyện âm binh được tới mức độ này thật đáng sợ mà. Dòng hồn này như có thực thể, có thể khống chế được người sống. Ghê gớm thật. Ngươi thấy chưa, sư phụ ngươi không phải là cục đất sét để cho người khác nhạo nặng đâu. Tiếng của Vong Toản lại thì thầm bên tai Túc, nhưng Túc cũng không thèm quan tâm tới lời gã nói mà vẫn chăm chú nhìn về phía trận đấu kia. Tô Minh nghiến răng lên ken két. Khuôn mặt tuy đã hết những mụn nhọt lở loét, nhưng lúc này chẳng hiểu gì lạnh hay gì quá sức mà lộ ra một làn da tái nhợt. Phía trên đầu hai người là Phong Hương Đỉnh và Đào Mộc Kiếm vẫn đang đấu tranh dữ dội, thỉnh thoảng còn phát ra những tiếng kêu đinh đinh đến chói tai. Dường như Tô Minh và Phong Hương Đỉnh có một sự liên kết rất đặc biệt. Gã chẳng cần dùng pháp quyết giống như thầy Cấn, tự động thấy chủ nhân lâm nguy liền lao lên nhằm giải cứu. Lúc này Phong Hương Đỉnh đã nổi điên, liền tức tốc phình to ra như cố gắng hút lấy thật nhiều thiên địa linh khí xung quanh. Nhưng nơi đây không giống như trong hang động khi trước, nồng độ linh khí ở đây quá ít, không đủ để cho Phong Hương Đỉnh phát huy hết sức mạnh của mình. Cũng cần phải nói thêm về pháp khí, nó cũng có nhiều hình dáng, kích thước và sức mạnh khác nhau, tùy thuộc vào người chế luyện cho nó. Có pháp khí chuyên về công kích, có cái phòng ngự. Pháp khí nào càng được chủ nhân sử dụng, quan tâm nhiều, thì lâu dần sẽ sinh ra linh tính, như có linh hồn vậy. Vòng hương đỉnh là một pháp khí như vậy. Ở trong pháp khí này có 5 tầng. Mỗi một tầng mở ra, có một vị vong linh mạnh mẽ cai quản. Người tu luyện càng mạnh mẽ thì sẽ mở ra được càng nhiều tầng hơn. Như Tô Minh, công lực thâm hậu như vậy mà cũng chỉ mở được đến tầng thứ 3. Phu Linh Mịch Khởi là một trong số đó, nhưng gã là yếu nhất trong số 5 vị cai quản tầng đầu tiên của Phong Hương Đỉnh. Và thật không may cho gã khi lần trước đã bị Túc Nuốt dẫn đi. Còn một vị nữa chính là người cầm trường thương, có tên là Tào Quang. Đó là vị chủ quản của tầng thứ 2. Vị này mặc dù được Tô Minh triệu hoán ra, nhưng cũng không lấy làm ưa gã cho lắm. Lần trước khi đấu với A Lượng thì có vẻ nhỉnh hơn một chút. Chủ quản tầng thứ 3 có tên là Hữu Thực Thi, một vong linh mạnh mẽ nhất mà Tô Minh có thể triệu hoán ra. Đó là vong linh có hình dáng một người đàn ông trung niên, dáng vẻ lạnh lùng, uy nghi, tàn khốc. Vũ khí là chiếc thiết phiến gồm có 12 nan. Nhưng vị này Tô Minh không hoàn toàn có thể điều khiển được, mà mỗi lần triệu hồi y ra đều phải có sự trao đổi. Một tiếng nổ lớn vang lên, đào mộc kiếm của thầy Cấn bị sức ép của vong hương đỉnh chấn bay ra xa. Dường như ngay lập tức nó lao về phía Tô Minh. Ánh mắt của gã lúc này sáng lên được, như thấy được cơ hội thoát ra khỏi bàn tay lạnh thấu xương của A Lượng. Dùng hết sức bình sinh, Tô Minh hét lớn: Tào Quang tiền bối, mau xuất hiện đi. Cũng chẳng hiểu bằng cách nào, một tay của Tô Minh đã vung thoát ra được. Gã búng tay một phát về phía chiếc đỉnh đương xoay tròn trước mặt, khiến cho nó bỗng chốc dừng lại rồi sáng bừng lên. Lâu lắm rồi mới được ra ngoài đó. Đây là... Người vừa xuất hiện chính là Tào Quang. Tô Minh thầm thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù chỉ là người đứng tầng thứ 2, nhưng trong mắt của Tô Minh thì đây là nhân vật rất thần bí, thậm chí còn có thể mạnh hơn cả Hữu Thực Thi ở tầng thứ 3. Vừa nhìn thấy A Lượng, người này thoáng ngạc nhiên, rồi chẳng nói chẳng rằng liền lao lên tấn công. Chiếc trường thương được sử dụng nhuần nhuyễn tạo ra những tiếng xé gió, tỏa ra thứ ánh sáng đỏ như ngọn lửa. A Lượng ngay lập tức lùi lại, bàn tay phải cũng vội vàng kéo Tô Minh theo. Tay trái xuất hiện ra một chiến đao có hình dáng cổ xưa vung lên nghênh chiến, không mảy may nào núng một chút nào. Keng lên một tiếng, A Lượng bị chấn bay lùi về phía sau 3 bước, còn Tào Quang thì dội ngược lại chỉ 2 bước chân. Lại là ngươi, hình như công lực có phần tinh tiến. Được lắm, thú vị đây. Ngươi đỡ được một chiêu chứ bảy thành công lực của ta. Đã lâu lắm rồi ta chưa xuất toàn lực ra. Những kẻ mà ta cắn nuốt chúng quá yếu đuối, cũng không giúp cho ta tăng tiến thêm được một chút tu vi nào cả. Nhưng này, nếu ta ăn ngươi, chắc chắn sẽ có thể đột phá. Lúc đó có thể đánh bại được tên Hữu Thực Thi kia rồi. Tầng thứ 3 của Vong Hương Đỉnh ta sẽ làm chủ. Nào, ngoan ngoãn chịu chết đi tên An Nam yếu đuối, ta hứa sẽ không làm người đau đớn đâu. Tiếng cười của Tào Quang làm cho Túc lẫn Phong Toản giật mình. Sự chú ý ngay lập tức dành cho người này. A Lượng không nói gì, vẫn chăm chú quan sát Tào Quang. Bàn tay vẫn giữ chặt lấy Tô Minh. Nhưng từ lúc Tào Quang xuất hiện, sức nắm của A Lượng dường như cũng thuyên giảm đi, làm cho Tô Minh dễ thở hơn đôi chút. Túc hỏi Phong Toản: Tiền bối à, người có biết kẻ vừa mới xuất hiện là ai hay không? Nhìn rất là mạnh mẽ, khí chất ngút trời. Tôi rất có ấn tượng như vị này đó. Phong Toản chăm chú quan sát Tạo Quang, ánh mắt gã sáng trực lên khi chú ý tới vũ khí là cây trường thương mà Tạo Quang đang sử dụng. Gã lẩm bẩm trả lời: "Ngươi hãy nhìn thật kỹ vũ khí của hắn ta đi. Đó chính là huyết đường thương, đầu thương hình hạt lúa kiều mạch, dẹt, sống cao, lưỡi mỏng đầu nhọn. Trên sống ở đầu thương có thể có rãnh máu, dùng để đâm, bổ dọc, chém ngang. Rãnh máu sẽ giúp thương sau khi đâm vào cơ thể không bị cơ thịt giữ lại, nên rất dễ dàng rút ra được đó." Không đợi cho Túc kịp phản ứng, Phong Toản lại thao thao bất tuyệt: "Thương là một loại vũ khí lạnh, một loại giáo của Trung Quốc. Thương cùng với nhiều biến thể của nó được phổ biến rộng rãi trên chiến trường của Trung Hoa thời cổ, đặc biệt thích hợp cho kỵ binh và bộ binh do tính chất linh hoạt, uyển chuyển, dễ sử dụng, cộng với uy lực rất lớn, hiểm tiện cho cả việc tấn công lẫn phòng thủ, tạo thẩm mỹ trong biểu diễn. Thương là một vũ khí cơ bản trong thập bát bang binh khí, tức là 18 loại binh khí. Nó cùng với côn, đao và kiếm được xếp vào hàng vua của các loại binh khí, binh khí chi vương. Nhưng những danh tướng của Trung Hoa cổ đại dùng thương tạo nên những trận đánh để đợi như Mã Siêu, Triệu Vân, Cao Hoài Đức. Luyện thương pháp để đến trình độ điêu luyện thì tuyệt đối không đơn giản. Thương pháp của môn phái võ các danh gia tuy nhiều, nhưng tụ trung chỉ có đâm, thọc, khều, gạt, lăng, giả, lắc, quấn, đỡ, đè và chặn. Các thức trong thương pháp gồm có triền thương, lan thương, phá lan, trung bình, tử phục sinh, nhất tiến nhất thoái, nhất thượng nhất hạ, thủ pháp, lỗ pháp, thoa pháp, đề pháp, kháng pháp, tiếp pháp, thần pháp, tọa pháp, trì pháp, lục phong lục bế. Túc nhìn Phong Toản bằng ánh mắt lúc này thêm một phần kính trọng. Ngày trước thì có cậy miệng lão cũng chẳng thèm nói ra một câu, nhưng khi đụng tới võ thuật thì lúc này Phong Toản như trở thành một người khác. Ông ta tiếp tục giải thích tiếp: "Trong các loại binh khí đó thì thương rất khó luyện. Người Trung Hoa có câu: nguyệt côn, niên đao, nhất bối tử thương. Tức là luyện côn tinh thắng, luyện đao tinh nằm, nhưng luyện thương thì cả đời đó. Muốn dùng thương thật giỏi phải cần ít nhất mấy năm luyện tập những công phu cơ bản trước. Nếu không thì chỉ là cái thùng trống mà thôi. Nhìn thương pháp của tên kia thì chắc chắn đây không phải là một nhân vật tầm thường đâu. Ngươi nhìn kìa." A Lượng lúc này đang giao đấu trực tiếp với Tạo Quang. Sở trường của A Lượng là chiến đao, y cũng sử dụng rất thuần thục, nhuần nhuyễn. Thanh chiến đao của A Lượng không giống như thanh kiếm được mài nhọn sắc ở hai đầu, mà trên thân đao được chạm trổ khá cầu kỳ. Phong Toản cũng bắt đầu chú ý tới A Lượng. Binh tướng này lão đã chạm trán một lần, công lực khá mạnh mẽ, nhưng hiện tại lão cũng chưa nhìn ra được nông sâu. "Thú vị thật đó. Ta sống bao nhiêu năm rồi, nhưng hai tên phù thủy già này cũng thật sự lợi hại quá đi. Giữ trong tay rất nhiều pháp bảo, lại có thêm được những âm binh đi theo trợ giúp, quả không đơn giản một chút nào." Nhất là cái tên mập ngoại bang, chiếc lư hương đỉnh kia, nhìn rất kỳ lạ, mang lại cho Phong Toản một cảm giác nguy hiểm, rất khó nói thành lời. A Lượng lúc này vừa giơ chiến đao chặn một thương của đối thủ, rồi nhanh chóng áp sát người Tào Quang, bổ một đao mạnh mẽ xuống. Tào Quang dùng thân của cây thương khẽ gạt ra, rồi cũng nhanh chóng nhảy giật lùi lại phía sau. Hai kẻ này khi còn sống đều là chiến tướng rất mạnh mẽ, có nhiều kinh nghiệm trong giao đấu, nên nhất thời không thể nhanh chóng hạ gục được đối thủ. Tình thế đang lâm vào trạng thái giằng co. Tô Minh nhìn thầy Cấn bằng ánh mắt tóe lửa, căm phẫn. Tình thế rất nguy cấp. Khi gã liếc thấy nhìn bên ngoài, Túc vẫn đang chăm chú theo dõi. Mà đáng sợ nhất vẫn là vị tiền bối 5 năm trước, không biết sẽ xuất hiện khi nào. Thầy An đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn hôn mê. Túc đang ở sát bên cạnh, thỉnh thoảng gật gật đầu ra vẻ đồng ý, nhưng ánh mắt luôn dõi theo sát sau thầy Cấn và Tô Minh giao đấu. Nếu như sư phụ có gặp bất kỳ nguy hiểm gì sẽ lập tức ra tay tương trợ. Xem tình thế này sư phụ ngươi không ổn rồi. Nè, nếu tên già đó thua thì A Lượng cũng sẽ phải lập tức quay vào trong chiếc chuông. Nếu không sẽ bị kẻ kia cắn nuốt, làm cho gã mạnh hơn đó. Vừa nói, Phong Toản vừa liếc mắt nhìn Túc đầy ý vị. Có cần ta giúp đỡ hay không? Túc khẽ trùng mình, nhớ lại cái cảm giác bị Phong ốp lần trước mà sợ hãi. Mặc dù tin tưởng Phong Toản, nhưng cái cảm giác không thể làm chủ được bản thân này, nó thực sự rất khó chịu. Còn Phong Toản thì rất hào hứng, muốn sử dụng được cái cơ thể mạnh mẽ của anh. À, không cần đâu, đa tạ tiền bối đã có lợi. Nhưng mà hiện tại tôi đủ khả năng chiến đấu với Tô Minh một trận. Tuy không hoàn toàn chắc chắn, nhưng chí ít cũng 7-8 phần đó. Phong Toản cứng họng, không hiểu thằng nhóc này ăn gan trời hay sao mà lại mạnh miệng như vậy. Nhớ trận chiến cướp đoạt Hắc Liên Hoa khi xưa, nó vẫn chỉ là một cậu nhóc con. Mặc dù có thân xác mạnh mẽ vô cùng, nhưng kinh nghiệm chiến đấu quá non nớt. Được lắm chàng trai, có cốt khí đó. Ta rất thích những người bản lĩnh như vậy. Ngươi hãy ra tay đi, phải làm cho hắn biết được mảnh đất này không phải là nơi cho lũ ngoại bang tới làm loạn. Vào đi, ta sẽ hỗ trợ cho ngươi. Phải thật cẩn thận chiếc lư hương kia đó, ta cảm giác nó rất nguy hiểm, tuyệt đối đừng để nó chạm vào người. Ta tiền bối. Túc lên tiếng cảm ơn, một lời cảm ơn xuất phát từ tận đáy lòng. Lên mau đi, sư phụ ngươi đang gặp nguy hiểm đó. Tô Minh đã trở nên điên cuồng thật sự. Khi nãy gã vừa bị thầy Cấn lừa, giả vờ tạo ra sơ hở khiến cho Tô Minh tưởng thật. Gã tóc biến đến, muốn dùng thân pháp nhanh khủng bố của mình tạo ra sự uy hiếp đối với ông. Nhưng thầy Cấn chỉ chờ Tô Minh hiện thân, liền dùng đào một kiếm bổ xuống một nhát chí mạng. Tô Minh vừa sợ hãi vừa căm tức, bởi lúc hiện thân ra, gã đã nhận ngay một quả đắng. Vết thương tuy không nghiêm trọng lắm, nhưng khiến cho gã vốn tự phụ về tốc độ vô địch của mình, nay cũng bị tên phù thủy trâu dài này phá giải được. Mẹ kiếp, ta thề sẽ giết sạch tất cả các ngươi. Tô Minh vỗ mạnh tay trái vào Phong Hương Định. Ngay lập tức, ngón trỏ bàn tay phải gã đưa lên miệng, cắn rồi chấm máu vào trong, lẩm bẩm mấy câu chú ngữ. Ánh mắt của Tô Minh không còn giữ được vẻ bình tĩnh nữa, mà chỉ là những tia thù hằn, giận dữ, đầy oán độc. Hữu thần thi, mau xuất hiện đi. Lời nói vừa dứt, chiếc lư hương trung lắc mạnh mẽ, có cảm giác giống như một quả bóng bay bị người ta dùng tay bóp lấy. Từ một quần sáng màu trắng từ trong đó phát ra, bao trùm khắp cả cái đỉnh. Ánh sáng chói mắt rực rỡ vừa biến mất đi, thì một con quái vật với chiếc sừng dài nhọn cong vút, gương mặt dữ tợn, phát ra những tiếng gầm rít trợn người. Những loài chim đang trú ngụ ở những cái cây gần đó dường như cũng cảm nhận được hiểm nguy, liền vỗ cánh phành phạch bay loạn xạ. Uy áp của hữu thực thi này là rất lớn, từng luồng khí mang theo hơi lạnh thấu tới tận xương tủy đang từ bên trong cơ thể của y phát ra, không khỏi khiến cho lòng người không rét mà run. Túc giật mình nhưng không hoảng loạn. Kẻ này thời điểm 5 năm trước anh cũng đã từng chạm mặt một lần rồi, nhưng lúc đó không đấu trực diện với thầy Cấn mà chỉ đứng bên ngoài trợ giúp cho Tô Minh phá trận thôi, nên không thể biết được là hắn mạnh tới cỡ nào. Thầy à, tập trung đối phó với Tô Minh đi, để con giữ chân kẻ mới xuất hiện cho. Túc gia nhập vào trận chiến, gương mặt anh tuấn, thân hình cao lớn lực lưỡng, với mái tóc dài búi cao, nhìn anh hiên ngang như một vị chiến thần bất khuất và kiên cường. Một bên đại diện cho chính nghĩa, một bên là hiện thân của tà ác. Thiện ác phân thắng bại, đáp án sẽ ở ngay trận chiến lần này. Túc không dùng vũ khí, bởi chính bản thân anh là một vũ khí mạnh mẽ nhất rồi. Với những đường nét gần như hoàn hảo, ẩn dưới những múi cơ bắp, mặc dù không cuộn cuộn lên, nhưng nó mang theo một sức mạnh tới tận cùng. Nhảy con, nạp mạng đi. Ta thích nhất cái tư vị vừa nhấm nháp xác chết của người, cho nhìn linh hồn người giang sinh quỳ lại. Ngươi càng đau đớn, ta càng thống khoái. Nhìn thân hình lực lớn của ngươi như vậy, chắc là thơm ngon lắm đây. Hữu thực thi buông lời đe dọa, chiếc lưỡi đen ngòm dài ngoằng của gã lè ra, bốc lên thứ mùi tanh hôi kinh khủng. Mà cũng chưa hẳn là đe dọa, bởi vì những người phải vong mạng với bàn tay của hắn nhiều không đếm xuể. Xú danh hữu thực thi cũng bắt nguồn từ việc hắn thích ăn xác thối. Trong không gian của vong hương đỉnh thì riêng tầng 3 là không có bất kỳ một sinh linh nào có thể sống sót được dưới bàn tay ác độc của hữu thực thi. Cũng chẳng biết vì sao y bị nhốt vào trong vong hương đỉnh được. Có thể những hành động ác độc của gã bị một đại năng giả nào đó ra tay chế trụ lại, hoặc cũng có thể do một quy tắc nào đó đã giới hạn gã, khống chế bắt gã ta ở trong đây. Vũ trụ vốn kỳ bí bao la, còn rất nhiều bí mật mà chưa ai có thể giải thích được. Vừa mới dứt lời, hữu thực thi liền phun ra từ trong miệng một làn khói màu xanh, tiến thẳng bao trùm lấy toàn bộ thân hình Túc lại. Hành động của gã quá nhanh và bất ngờ, khiến cho Túc không kịp trở tay, đành đứng im mà chịu trận. Màu bế khí nhắm mắt lại. Đây là hữu khí thi, một chất cực độc đó. Nhưng với ta thì không tác dụng, bởi ta chỉ là một vong linh không có thực thể. Còn ngươi là vật sống, phải cực kỳ cẩn thận. Phong Toản thì thào nhắc nhở bên tai Túc. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, lời nói của lão vẫn còn chưa hết thì đã qua mấy hơi thở, Túc hít khí độc này vào bên trong cơ thể rồi. Mắt anh hoa lên, đầu óc choáng váng, cái mùi xu uế đến cùng cực của hữu thực thi đang bao vây lấy mình. Ngay lập tức, Túc làm theo lời của Phong Toản, cảm giác nguy hiểm nhanh chóng cũng qua đi. Lượng khí độc của hữu thực thi vừa vào trong cơ thể thì ngay lập tức có một luồng khí ôn hòa từ bông hắc liên liền bao phủ, ngay lập tức quá giải nó đi. Thật nguy hiểm mà, cảm ơn tiền bối đã nhắc nhở. Túc lùi lại thủ thế và lẩm nhẩm, ánh mắt vẫn chú ý quan sát xung quanh, cảnh giác. Ta nhãi con nhà ngươi còn giả bộ sao? Ta biết bên trong thể nội của ngươi có ẩn chứa một sức mạnh thần bí. Chút độc ít ỏi này thì làm sao có thể ảnh hưởng được cái gì chứ? Nhưng ngươi đừng chủ quan, hữu thực thi này không phải kẻ tầm thường đâu. Lợi hại nhất của y không phải là độc công, mà chính là về khoảng thôn phệ thần hồn đó. Sao tiền bối cái gì cũng biết vậy? Túc ngạc nhiên vì trong toán này dường như rất có kinh nghiệm chiến đấu và sự từng trải. Đừng quên ta là một vong linh đã từng tồn tại rất rất lâu rồi. Ta cũng không nhớ chính xác là bao nhiêu niên kỷ nữa. Có chuyện gì mà ta chưa trải qua đâu chứ? Túc nghe Phong Toản nói vậy thì thầm gật đầu. Cũng phải thôi, một âm binh sống lâu tới mức này thì ít nhiều cũng phải biết một vài cố sự, hoặc những chuyện thần bí với lão trải qua là bình thường thôi. Nhớ khi trước lão còn nói rằng mình chán sống và mong muốn được siêu thoát, nhưng dường như số phận cứ như trêu ngươi lão ta, bắt lão phải sống nhưng sống trong một dạng của vong linh không có thân xác, kể cũng dày vò. Hữu Thực Thi đang lẹ chiếc lưỡi dài ngoằn của mình ra mà liếm láp. Y chăm chú nhìn Túc khi thấy anh thoát ra, chẳng có dấu hiệu gì là trúng độc chứng, thì liền nói: Nhóc con khá lắm, ngươi là người đầu tiên có thể bình an thoát khỏi chứng độc thi của ta đó, chứng tỏ là có chút thực lực. Vậy thì thịt của ngươi càng ngon hơn, ta thích hơn đó. Lời nói vừa dứt, Hữu Thực Thi liền biến mất như chưa từng xuất hiện, rồi không có dấu hiệu nào báo trước, liền hiện ra ngay ở trước mắt Túc. Chiếc lưỡi dài ngoằn của hắn bắn ra bằng một tốc độ mắt thường không thể thấy được, lao thẳng về phía anh. Hành động y hệt như loại ếch săn mồi, nhưng tốc độ thì nhanh gấp trăm ngàn lần hơn. Túc chưa kịp phản ứng thì chiếc lưỡi đã đến sát vào cơ thể, ở ngay vị trí đôi mắt. Chỉ kịp đưa một tay lên mặt, tạo thành lá chắn che đi. Lưỡi của Hữu Thực Thi như một thanh lợi kiếm, cứng như thép nguội, lao thẳng vào lòng bàn tay của Túc. Y chắc mẩm tên loại người này cũng chỉ bằng xương bằng thịt mà thôi, không thể nào tránh được tuyệt chiêu hỏa thiệt công của mình. Hữu Thực Thi toàn thân đều là chất độc cực mạnh, hành động lại rất dứt khoát, tra tay tàn độc và bất ngờ, nên đối thủ của gã trước kia đều bị làm thịt một cách gọn gàng. Chiêu chướng độc thi làm cho con mồi choáng váng. Nếu như ai không mạnh mẽ, trúng một chiêu này hoàn toàn có thể mất mạng đi. Chiêu thứ hai có tên gọi là hỏa thiệt công, tức là dùng chiếc lưỡi dài cứng như thép xuyên thủng đâm vào con mồi. Chất độc của y làm cho đối thủ có cảm giác nóng như lửa đốt, rồi tê liệt nhanh chóng. Sau đó chiếc lưỡi sẽ thu về, lão sẽ dùng hàm răng sắc nhọn như những con dao găm gặm chặt lấy đối phương. Bằng tuyệt kỹ này, kẻ chết dưới tay Hữu Thực Thi đã rất dịu, kẻ nào chạm trán với Hữu Thực Thi đều vong mạng, nên cũng chẳng có ai có thể sống sót mà nối lại cho thế gian là còn có một con quái vật như vậy tồn tại. Nhưng thật bất ngờ, dù có cố gắng bao nhiêu thì chiếc lưỡi của y cũng không thể xuyên thủng được bàn tay Túc. Anh chỉ cảm thấy hơi nhột nhột, liền ngay lập tức xoay cổ tay, nhanh chóng nắm thật chặt lấy chiếc lưỡi nhớp nháp kia mà bóp mạnh. Một cảm giác nóng như lửa đốt ở lòng bàn tay, nhưng từ trong cơ thể một luồng khí màu xanh lập tức lao ra bọc lấy bàn tay Túc, khiến cho cảm giác nóng ấy biến mất đi. Hữu Thực Thi liền thu chiếc lưỡi về với mục đích kéo theo cả Túc, nhưng chiếc lưỡi vẫn bị bàn tay anh túm chặt bóp mạnh, khiến cho hắn đau đớn trên rỉ. Hai người giống như đang chơi một trò chơi kéo co, mà sợi dây chính là chiếc lưỡi của Hữu Thực Thi. Hắn thì ra sức thụt lưỡi của mình vậy, nhìn từ xa khá là buồn cười. Để ta xem chiếc lưỡi của người dài hay lưỡi dao găm của ta cứng. Lúc này Hữu Thực Thi đã khá sợ hãi, nhìn Túc giống như một con quái vật. Hai tuyệt chiêu hắn tung ra đều bị người này tay không khắc chế. Phụp lên một tiếng, một lưỡi chùy thủ ngắn màu đen được Túc lấy ra từ lúc nào, bổ một nhát thật mạnh, khiến cho Hữu Thực Thi rít lên đau đớn. Tiếng rít của gã giống như tiếng kim loại va vào nhau kèn kẹt, nghe chói tai kinh khủng. Nó khiến cho cả thầy Cấn và Tô Minh đang giao đấu phía bên kia cũng dừng lại mà ôm đầu. Chỉ có A Lượng và Tào Quang thì vẫn điên cuồng chiến đấu không bị ảnh hưởng. Phong Toản không cảm thấy gì, lúc này thì thầm vào tai Túc: Cẩn thận, đây chính là tuyệt chiêu đánh vào thần hồn của hắn ta. Dù cho ngươi có bịt tai hay làm bất cứ tác động bảo vệ bên ngoài nào cũng không có tác dụng đâu. Chỉ có một cách, là tinh thần phải thật mạnh mẽ mới có thể vượt qua được. Người hiện tại có chống đỡ nổi hay không? Tiền bối yên tâm đi, tôi có chút tài mọn thôi. Túc nở một nụ cười thật kiên định, không nhìn về phía chiếc hộp gỗ chứa dòng toản. Ánh mắt chăm chú nhìn về phía đối thủ đang gầm trú điên cuồng. Tất cả những loài vật sống quanh khu vực giao đấu, không còn một con vật nào có thể sống sót. tất cả đều có chung một triệu chứng là thất khiếu chảy máu, thần hồn vỡ nát ra. Tài Cấn lập tức dùng một tấm lệnh bài, lấy máu huyết của mình kích phát ra một luồng sáng bao phủ lấy toàn thân, cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Nhưng nghe chừng đã bị thương khá nặng, ông lập tức ngồi xuống để điều tức. Tô Minh cũng không khá hơn bao nhiêu, nhưng đứng dưới vòng hương đỉnh được hộ thân, cho nên không bị ảnh hưởng bởi tiếng rít khủng bố của hữu thực thi. Túc thì vẫn rất nhàn nhã, mặc dù là người trực tiếp hứng chịu, nhưng thần hồn bên trong được giám châu phất tay một cái quá giải, mọi thứ dễ như trở bàn tay vậy. Con bà nó, quái vật, người đúng là quái vật mà. Hữu thực thi không tin nổi vào mắt mình, chẳng hiểu điều gì đang diễn ra. Túc bật cười lên thành tiếng. Quái vật sao? Có lẽ trong thế giới của loài quỷ khát máu như ngươi, thì con người chúng ta vốn chỉ là thức ăn, có phải hay không? Túc chỉ thẳng tay vào hữu thực thi trước mặt, tay trái cầm thanh trùy thủ màu đen tuyền, đưa lên ngang mặt mà ngắm nghía. Ở phía cán của nó có khắc mấy chữ nhỏ rất tinh xảo. Nhìn vào những chữ khắc đầy tinh tế kia, có thể đoán biết được nó được một cao thủ về chế tác điêu khắc mà thành. Đây chính là tính vật mà Liễu tặng cho Túc. Lưỡi trùy thủ chẳng biết được làm từ vật liệu gì, nhưng có một màu đen sẫm. Phía đuôi được nạm một viên phỉ thúy màu xanh lục bảo, thân có khắc mấy chữ: ta không truy cầu đại đạo, ta cầu sự bình an. Mặc dù nàng không theo con đường tu luyện như Túc, nhưng nàng cũng hiểu được con đường này đầy rẫy những hiểm nguy. Bởi suy cho cùng, đã sinh ra là một kiếp người thì ai cũng phải trải qua sóng gió, những biến cố cuộc đời. Chỉ có điều nó tới sớm hay muộn mà thôi. Lúc đó thì sự bình an mới là điều quan trọng nhất. Tâm có an thì suy nghĩ mới thông suốt, sức có an thì hành động mới hành thông, trí có an thì cơ thể mới dồi dào sinh lực. Túc rất quý con dao nhỏ này, anh coi nó còn hơn cả những pháp bảo, kể cả phong hương đỉnh hay hắc liên hoa. Hoặc giả chăng là chiếc chuông của sư phụ cũng không thể nào bằng được món vũ khí mà người con gái đã dành bao nhiêu tâm huyết dành tặng cho anh. Nhìn thật kỹ dòng chữ khắc tỉ mỉ trên thân, Túc khẽ lẩm bẩm: đợi khi mọi chuyện xong xuôi, ta sẽ khắc thêm hai chữ nữa. Ta không truy cầu đại đạo, ta truy cầu sự bình an, bình an. Ta sẽ mãi mãi giữ nó bên người, dù cho có như thế nào, ta vẫn chỉ muốn được bình an bình an, đi đến hết cuộc đời này mà thôi. Nếu như Vong Toản mà biết được trong đầu Túc lúc này đang nghĩ gì, có lẽ y sẽ không chửi Túc là quái vật nữa, mà sẽ thay bằng hai từ khó hiểu. Bởi vì đang trong lúc đại chiến dầu sôi lửa bỏng, còn nghĩ tới tình yêu được hay sao? Đúng là ai mà không muốn được là một người bình thường khi đã yêu bao giờ. Ác quỷ giết người không gớm tay như ngươi mới là quái vật thật sự đó. Khôn hồn hãy giơ tay chịu trói, ta sẽ giải thoát cho ngươi. Nếu có kiếp sau, ta chúc ngươi được đầu thai làm kiếp người. Lúc đó ngươi sẽ hiểu được như thế nào mới gọi là quái vật. Nhãi ranh, đừng tưởng mới chạm được vào chút da lông của ta mà dám lên mặt dạy đời. Cái lưỡi bị đứt của hữu thực thi hiện tại đã mọc ra như mới, dường như không có vấn đề gì xảy ra với hắn cả. Giống bản thân hắn là một con quỷ yêu, lại tồn tại với dạng phong linh, nên việc tự chữa lành vết thương cũng không phải là việc gì quá khó khăn. Chú ý, đừng để nó chạy trốn vào trong vòng hương đỉnh. Ở trong đó thì từ bên ngoài không thể công kích trực tiếp được. Chỉ khi nó tiêu hao hết pháp lực lúc ở bên ngoài, thì lúc đó nó cũng chỉ như một vong linh bình thường mà thôi. Muốn chém muốn giết thì tùy ngươi. Đa tạ tiền bối. Phía bên này, A Lượng bung chiến đao lên, đỡ một thương mạnh như vũ bảo của Tào Quang. Tào Quang cũng đã rất tức giận rồi, đường đường là vị chủ quản tầng thứ hai của Vong Hương Đỉnh mà chỉ đấu ngang tay, thậm chí có phần yếu thế hơn so với tên âm binh chịu sự sai khiến của một pháp sư không có tên tuổi. Điều này khiến cho lão già vô cùng phẫn nộ. Một thân y phục của Tào Quang không có gió mà lúc này cũng trung lên bần bật, có vẻ như lão đang muốn gia tăng công lực, muốn ngay lập tức loại bỏ tên ăn nam đáng ghét kia. Là một chiến tướng có sức mạnh bạc sơn đảo hải, nhưng Tào Quang quá độc ác, quá tàn bạo, cũng chẳng hiểu gì có công trạng hay vì lý do nào đó mà lão được làm chủ quản tầng thứ hai của Vong Hương Đỉnh. Được rồi, ta sẽ cho người nếm thử sức mạnh của binh khí chi vương huyết đường thương này. Lời nói còn chưa dứt thì đã thấy Tào Quang nâng cây thương lên rồi chắp vào thân thương, hai chân cũng khép lại, hai mắt nhắm nghiền mà hô lớn: lập mộ bái tổ, điên quyết đề thương, tiên nhân chỉ lộ, nghịch bả hồi hương. Mỗi một câu một chữ Tào Quang nói ra đều là những đòn thế trong tuyệt kỹ liên hoàn truy mệnh thương của lão ta. A Lượng mặc dù công lực tiến bộ vượt bậc, nhưng lúc này dường như không chịu được sức ép của Tào Quang mà liên tục bị dính đòn. Thương chính là vua trong các loại binh khí, được mệnh danh là binh khí chi vương thì người sử dụng nó cũng phải rất nhuần nhuyễn, thành thạo. Tào Quang là một người như vậy, lão dùng cây huyết đương thương này mà vang danh. Vị làng đảm sân! Một tiếng thét chói tai vang lên. Cây thương trong tay Tào Quang đang xoay như chong chóng, một mà như biến thành hai. Chiếc bóng của nó từ hai phía hóa thành hai con sói màu trắng, tách ra lao về phía A Lượng với một tốc độ chóng mặt. Một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra, đất đá xung quanh đó bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ. A Lượng chỉ kịp né một chiêu, nhưng lúc này cũng bị một trong hai con sói táp thẳng vào người, trọng thương phải lùi lại phía sau. Chiếc bóng của lão hiện tại cũng đang chập chờn như sắp biến mất đi. Chỉ chờ có như vậy, Tào Quang nhanh chóng lao lên, rồi phun một bàn tay ra, nhanh chóng bắt chặt lấy thân hình của A Lượng. Ánh mắt A Lượng nhìn chằm chằm vào kẻ thù mà tức giận, nhưng cho đến lúc này thì mọi cố gắng đã hoàn toàn vô ích. Ngoan ngoãn chịu khó để ta cắn nuốt đi, sẽ không đau đớn đâu. Cứ và ta lúc đó sẽ hòa lại làm một, chắc chắn là đủ sức đánh bại tên hữu thực thì đáng ghét kia rồi. Ta không quan tâm đến tranh đoạt của những tên pháp sư đương còn sống, mục đích của ta xuất hiện lần này chính là vì ngươi đó thôi. Tào Quang nhìn A Lượng lộ ra vẻ mặt thèm thuồng. Trong tâm trí của lão bây giờ muốn ngay lập tức cắn nuốt lấy linh hồn A Lượng để tăng sức mạnh. Ta đã thua ngươi rồi, đừng nói ra những lời đe dọa vô ích, muốn chém muốn giết tùy ngươi. Nhưng để người phương Nam ta khuất phục thì ngươi nằm mơ đi. Dù có thần hồn tiêu tán, vĩnh viễn không được siêu sinh, ta cũng không thể để ngươi hoàn thành được ý nguyện đó đâu. Còn lớn miệng sao? Thần hồn ngươi bây giờ đang ở trong tay ta, ta sẽ từ từ mà nhấm nháp. Để tình ngươi cũng là một kẻ có bản lĩnh, trước khi kết thúc chuyện này, hãy cho ta biết tên tuổi của ngươi, để thỉnh thoảng ta còn nhớ tới. A Lượng ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tào Quang, hai mắt vặn lên những tia giận dữ, cười lớn rồi trả lời: ta cũng chỉ là con dân Đại Việt, một người bình thường như bao người khác mà thôi. Không chỉ ta, mà bất kỳ một người dân Đại Việt nào cũng sẽ không bao giờ chịu khuất phục ngoại bang, cho dù có phải trả giá đắt như thế nào đi chăng nữa. Nhưng ngươi đừng mơ tưởng sớm đạt được ý định cắn nuốt ta. Tào Quang quắt đôi mắt dữ tợn nhìn A Lượng. Lão nghĩ bụng kẻ này thật kiên cường, bất khuất, Nếu như không phải lập trường khác nhau thì có lẽ xứng đáng để cho lão kết giao bằng hữu. Nhưng vất vả mãi như vậy mới chế ngự được, mà nhận lại những lời khó nghe, cho nên Tào Quang bất chợt siết mạnh tay, khiến cho bóng hình của A Lượng lại thêm mờ nhạt đi. Nhưng vẫn giữ một gương mặt kiên cường, bất khuất, A Lượng chẳng có chút gì là sợ hãi. Chắc hẳn ngươi cũng biết, bản mệnh của ta là do chủ nhân ta nắm giữ, cũng giống như ngươi bị chiếc lư hương kia kiềm chế. Nếu như ta không có tín hiệu gì, chắc chắn chủ nhân của ta sẽ biết. Ngươi đang đe dọa ta sao? Ngươi tưởng với khả năng của tên chủ nhân nhà ngươi có thể làm gì được ta sao chứ? Ngươi nhìn chủ nhân của ngươi kìa, đang bị chủ tử của ta đánh cho không kịp trở tay, đừng phải ngồi trị thương đằng kia kìa. Tào Quang chỉ tay về phía thầy Cấn đang ngồi điều tức, khi nãy bị thương khá nặng do hữu thực thi bất ngờ tấn công vào thần hồn, hiện tại đang nhờ pháp bảo che chắn. Nhưng học trò của chủ nhân ta cũng rất là giỏi, chắc chắn ngươi sẽ có kết cục công tốt đẹp đâu. Lúc này Tào Quang mới chú ý tới Túc, anh đang đứng đối mặt với hữu thực thi. Nhìn về hình thể so với hữu thực thi thì bé nhỏ như tí hon so sánh với người khổng lồ, nhưng mà Tào Quang cũng thầm gật đầu. Dáng đứng uy mãnh, khí chất so với hữu thực thi có phần nhỉnh hơn một bậc. Mái tóc dài được búi gọn gàng phía sau lưng để lộ ra tư thế hiên ngang, như muốn gánh trọn cả bầu trời trên vai. Lúc này Tào Quang mới chú ý đến chủ nhân của mình là Tô Minh. Nhìn tuy không thấy mức chật vật như thầy Cấn, nhưng khuôn mặt cũng đã trắng bệch. Đúng là uy lực của tiếng rít do hữu thực thi phát động quả rất đáng sợ. Thế thì sao chứ? Ngươi nghĩ tên kia có thể làm gì được ta sao? Ngươi không nhận ra được điểm lợi hại trong đó sao? A Lượng nhướng đôi mắt nhìn chầm chầm về phía Tào Quang. Mặc dù có thể chống đỡ được hữu thực thi, nhưng tên quán chủ tầng thứ ba này không đơn giản như người nghĩ đâu. Ta cũng không phải đối thủ, hắn không phải loài người như chúng ta, nên có nhiều điểm khác biệt lắm đó. Chỉ có cách là ngươi đừng chống cự nữa, để cho ta cắn nuốt xong thì sức mạnh của ta sẽ tăng lên. Lúc đó thì hữu thực thi tuyệt không phải là đối thủ. Bản mệnh của ta vẫn còn nằm trong chiếc chuột, còn hiện tại ngươi cắn nuốt chút pháp lực ở cái thần hồn này cũng không giúp ngươi tăng tiến được bao nhiêu đâu. Được, vậy ta sẽ giết chết chủ nhân của ngươi cho lấy bản mệnh của ngươi. Tào Quang tham lam nhìn về phía chiếc chuông bằng đồng đen ở phía đai lưng của thầy Cấn. Lúc này ông vẫn đang nhắm nghiền mắt, không biết gì về mọi chuyện đang diễn ra xung quanh. Thúy Liễu cảm thấy rất lo lắng cho cha mình. Tâm trạng nàng vô cùng bất an khi nghe thầy Cấn nói với Túc rằng thầy An đang gặp nguy hiểm. Cả hai người vội vã lên đường ngay. Liễu muốn đi theo, nhưng Túc dặn dò cô hãy ở nhà chờ tin, bởi vì lần này kẻ thù là một tên pháp sư ngoại bang rất nguy hiểm và độc ác. Nhưng cứ ở nhà chờ đợi mãi như thế này cũng không ổn, lòng bây giờ như lửa đốt. Nếu như thầy An và Túc có mệnh hệ nào thì nàng cũng không còn thiết sống nữa. Khi nãy nghe được thầy An đang gặp nạn ở rừng già hướng Tây Nam, đi bộ thì mất tầm một canh giờ, nhưng mà vị trí cụ thể thì phải mang theo hỏa mệnh đăng mới xác định được chính xác. Vừa đi nàng vừa ôm theo cây đèn dầu, cố gắng che chắn, giữ cho ngọn lửa vẫn còn âm ỉ, khỏi phải bị gió tạt. Nhưng Liễu đã lầm. Dù sao đây cũng là một pháp bảo được thầy Cấn chế luyện ra. Người bình thường thì dù cố gắng dập tắt như thế nào, nó cũng chẳng thể tắt được. Đèn chỉ tắt đi khi thầy An mất mạng mà thôi. Nhìn ánh lửa màu xanh còn đang leo lét cháy, nhưng phập phù như sắp tắt đi, mà lòng cô càng thêm lo lắng. Nhanh lên, phải nhanh hơn nữa. Cô vận bộ xiêm y màu đen, mái tóc dài được búi lên gọn gàng và được cố định bằng một chiếc trâm. Nửa đêm giữa rừng già, một người con gái yếu đuối cầm trên tay một chiếc đèn chạy thục mạng về phía trước. Từ phía xa nhìn lại, chỉ thấy một đốm lửa lập lòe đang di chuyển. Thứ ánh sáng lờ mờ phát ra từ cây đèn chẳng đủ để soi tỏ cảnh vật nhìn xung quanh. Cô đang rất sợ hãi. Dù sao cũng chỉ là phần nữ nhi liễu yếu đào tơ, một thân một mình đi giữa rừng. Tiếng gầm gừ, tiếng kêu của những động vật săn mồi phát ra càng khiến cho cô thêm hoảng hốt. Nhưng nghĩ tới cha và Túc, Liễu cố gắng chống lại nỗi sợ hãi đang dâng lên trong tâm trí mình. Mặc dù không có một thân đạo pháp, nhưng vốn sẵn sự thông minh, cô tinh ý quan sát độ sáng mờ tỏ của hỏa mệnh đăng để chọn đúng hướng đi. Đến đâu hay đến đó, dù không giúp được gì cho anh, nhưng em vẫn phải đến. Bỗng nhiên, cô giật mình khi thấy ngọn lửa trong chiếc đèn bùng lên. Một quần sáng rực rỡ phát ra, chiếu sáng cả một khoảng không âm u. Đứng im lại, đừng dịch chuyển. Mau nhắm mắt lại, cố gắng bế khí đừng hô hấp. Liễu giật mình khi nghe thấy một giọng nói như đe dọa, như dặn dò. Nếu có Túc ở đây, anh hẳn sẽ nhận ra đó chính là tiếng của lão mà tự xưng là thần đèn. Lúc này xung quanh Liễu đang có rất nhiều cái bóng màu đen vây quanh. Mới đầu, những chiếc bóng này mỏng manh như những làn khối, nhưng rồi sau đó dần dần tụ hợp lại thành một. Cố gắng chịu khó đứng im đi, nín thở đừng gây ra tiếng động. Hãy lấy chiếc áo choàng cô đang mặc trên người trùm lên chiếc đèn, đừng để ánh sáng lọt ra bên ngoài. Thần đèn dặn dò Liễu một cách cẩn thận, sau đó bất ngờ phát ra một quần sáng bao phủ lấy cô. Liễu lúc này sợ hãi lắm. Cô nghe theo lời của thần đèn như một cái máy vậy. Tất cả sự việc diễn ra trong vòng khoảng 1/5 của khắc đồng hồ. Một người bình thường, thời gian nhịn thở đó là quá sức chịu đựng. Đến lúc Liễu sắp không chịu đựng được nổi nữa, thì luồng sáng của hỏa mệnh đang bao phủ lấy cô như một lá bùa, mang theo tất cả không khí trong lạnh nhất tới cho cô. Giống hít thở là một điều bình thường nhất thôi, nhưng lúc này nó lại là một điều trân quý nhất. Cảm ơn ngài. Xin hỏi đại danh quý tánh của tiền bối, sau này có dịp tôi sẽ đền ơn. Liễu ngước mắt xung quanh chiếc lồng ánh sáng đang bao phủ lấy mình, hay nói đúng hơn là cô đang dùng chiếc áo choàng bao phủ cả mình, cả chiếc hỏa mệnh đăng vào bên trong. Không cần đền đáp ta đâu. Thật ra ta và người có liên quan đó. Người mang quyết thống của lão già kia, mà ta là chính vật phụ thuộc vào sự sống của lão. Ta không muốn thấy con gái của hắn ta bị đám cô hồn giả quỷ tép triêu nơi rừng núi này hại chết, rồi lão sẽ đau buồn mà chết theo, thì chẳng phải ta cũng phải chết oan uổng hay sao? Thần đèn cứ nói bằng cái giọng dửng dưng, không mấy quan tâm. Người yên tâm đi, những bóng đen ngoài kia chỉ là một lũ ô hợp lang thang chức chưởng mà thôi. Chỉ có một tên là khá lợi hại, với khả năng hiện tại của ta thì không thể đấu lại với hắn được. Hiện tại chúng vẫn đang ở bên ngoài chưa có đi. Mai cho nhà ngươi là vẫn chưa bị chúng tấn công. Chúng là những con ma đói nên rất thèm ăn. Linh hồn của người sống chính là thức ăn mà chúng thích nhất. Khu rừng già này quanh năm không có người qua lại, âm u nên âm khí rất nặng. Một hai con âm binh xuất hiện là bình thường thôi. Thần đèn tuy hung hăng nhưng cũng biết người biết ta. Với lại việc này vốn cũng chẳng liên quan tới gã, nên không muốn nhúng tay vào. Cảm ơn tiền bối, ngài có thể hiện thân ra cho tôi nhìn mặt được không? Liễu nhìn xung quanh chiếc lồng vẫn đang bao phủ lấy thân thể mình. Gương mặt khi nãy tái nhợt, đến hiện tại cũng đã khôi phục lại được chút thần sắc. Nhưng lồng ngực thì vẫn đang đập rất mạnh. Bởi đây chính là lần đầu tiên cô được tiếp xúc trực tiếp và nói chuyện với người cõi âm. Ta bây giờ không tiện hiện thân đâu. Bên ngoài kia lũ âm binh vẫn còn đang lởn vởn. Đợi chúng đi khỏi, ta sẽ cho người thấy sắc diện của ta. Hiện tại ta giống với lão già thân phụ của người đó. Ta có cảm giác lão đang ở rất gần đây thôi. Đợi lũ âm binh kia rời đi, ta sẽ chỉ đường cho người tới gặp. Thần đèn lúc này khá là đang thưởng thức Liễu. Gã thích thú và thấy cô gái này rất gan dạ. Cô dám một thân một mình đi tìm cha ở nơi âm u quanh năm như thế này. Một người đàn ông mạnh mẽ cũng chẳng dám nửa đêm chạy loạn trong rừng. Ngay cả những người thợ săn kinh nghiệm lâu năm cũng chẳng mấy ai dám vào nơi đây một mình. Hỏa hoàng nếu có đi lạc vào đây thì cũng phải đợi cho khi trời sáng hẳn mới dám di chuyển. Liễu Vân dạ lễ phép rồi ngoan ngoãn ngồi im. Gương mặt thoáng hiện lên một nét vui. Cô thầm cảm ơn lão tự xưng là thần đèn kia rất nhiều. Chẳng cần biết lão trước kia có tàn độc hay như thế nào đi chăng nữa, thì hiện tại bây giờ lão đang cứu cô. Túc nhìn chăm chú về phía hữu thực thi đang phát ra tiếng gầm trú kinh hồn tán đổm. Từ trên hai chiếc sừng nhọn trên đầu của hắn ta bỗng nhiên như dài ra, cong hơn, nhìn mạnh mẽ hơn. Hai hốc mắt đỏ lợm như hai cái chuông khổng lồ, chiếc lưỡi cũng đã thu vào trong miệng để lộ ra hai chiếc răng nanh to. Hữu thực thi đã trở nên điên cuồng. Những tuyệt chiêu gã dùng đều bị Túc dễ dàng quá giải. Càng đánh càng thấy mình lép vế hơn. Đường đường là một vị chủ quản tầng thứ ba của Vong Hương Đỉnh mà không thể đánh tay đôi lại được chỉ một thằng nhóc con, loài người non chẹt, hỉ mũi còn chưa sạch sao? Còn bà nó, người chết đi! Hữu thực thi vỗ mạnh tay vào chiếc sừng trên đầu. Một luồng hắc khí từ trong đó bỗng nhiên tuôn ra, ào xối xả, bốc lên một mùi tanh hôi khủng khiếp. Hai chiếc sừng trên đầu của gã bỗng nhiên gãy rời ra. Vết gãy trên hai sừng thật phẳng phiu, cứ như bị người ta dùng một thanh kiếm thật bén nhọn chém đứt rời ra vậy. Hữu thực thi không có vẻ gì là đau đớn hay thể hiện thái độ gì cả, vẫn là dáng vẻ của một con quỷ. Nhưng mất đi hai chiếc sừng, nhìn gã cũng bớt đi phần gớm ghiếc. Nhưng ở sâu trong đôi mắt âm u là ẩn chứa một sự tức giận, sự kìm nén muốn giết tên nhãi tranh loài người ngay trước mặt đây. Chết đi thằng nhãi con! Hai chiếc sừng dài cong vuốt đen xì trên tay hữu thực thi chạm vào nhau, phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Rồi xoẹt một tiếng, biến thành một luồng ánh sáng màu trắng tựa như tia sét, bằng tốc độ kinh hoàng lao thẳng về phía Túc. Ngay lập tức, hữu thực thi cũng há miệng ra hét lớn, phát ra từng tiếng rít chói tai, cũng hướng trực tiếp về phía Túc. Những vòng tròn cuồn cuộn mang theo sức mạnh quỷ diệt gần như ngay lập tức chạm vào người anh. Quá bất ngờ, Túc không kịp trở tay, bởi vì tốc độ này quá nhanh. Nhanh tới mức chỉ vừa mới chớp mắt một cái thì luồng ánh sáng đã ở ngay trước mặt anh rồi. Dù có né tránh cũng không được, Túc chỉ kịp đưa hai tay chặn ngang mặt mình, cố gắng vận công hộ thể, không cho luồng ánh sáng này xâm nhập sâu vào bên trong thể nội mà thôi. Đột nhiên, cơ thể Túc trung lắc dữ dội, bởi chịu sự công kích của chiêu thứ hai chính là tuyệt học của lão ta. Người chết đi, ta xem người sẽ chống đỡ nhị giác thiên lôi, và sống âm diệt khồn, hai đòn liệp hợp của ta như thế nào đây? Hữu Thực Thi ánh mắt nham hiểm nhìn về phía đối diện mà chờ đợi. Trên khuôn mặt gian ác, tuy mất đi hai chiếc sừng, nhưng độ dữ tợn cũng không thua kém là bao nhiêu. Hai chiếc sừng đối với lão chỉ như vật trang trí mà thôi, chỉ cần có thời gian tu luyện trong vong hương đỉnh thì tự khắc nó sẽ mọc lại. Quan trọng là phải giết được thằng nhóc này trước đã. Đây chính là vũ khí bí mật của loài quỷ yêu như lão ta. Một khi tuyệt chiêu này tung ra, nếu không lấy được mạng của đối phương thì chắc chắn lão sẽ phải tìm cách mà chạy trốn. Bởi vì hai sừng là nơi chứa đựng năng lượng tinh hoa tích tụ, khi đã ngắt chúng ra rồi thì lão gần như hết sạch pháp lực và sẽ cực kỳ suy yếu. Chẳng phải bần cùng bất đắc dĩ, Hữu Thực Thi sẽ không bao giờ làm như vậy. Đây chính là giết người 1000, ta chết 800. Từ xưa đến nay, gã cũng chưa bao giờ phải dùng tới hạ sách này. Nhưng lần này đối phó với Túc, bị anh chèn ép tới mức không kịp thở, lão mới phải điên cuồng như vậy thôi. Tào Quang đã chế trụ được A Lượng, cả hai cùng nhau dõi theo về hướng của Túc. Khi thấy Túc bị liên tiếp dính hai đòn có uy lực khủng bố của Hữu Thực Thi tấn công, thì lão phá lên cười lớn. Mẹ kiếp, ta vẫn coi thường tên Hữu Thực Thi khốn kiếp này. Thì ra hắn vẫn còn một chiêu chí mạng kia nữa. Nếu là ta giao đấu trực diện, hiện tại cũng chưa phải là đối thủ rồi. Nói xong, lão nhìn chằm chằm vào A Lượng, ánh mắt cũng không giấu giếm, lộ vẻ tham lam, nói tiếp. Người có biết học trò của chủ nhân người sắp bị tên Hữu Thực Thi kỳ hạ sát hay không? Chúng trực diện hai đòn của hắn, thì dù có là ai, có mạnh mẽ đến như thế nào, thì thân xác phạm nhân chỉ một khắc sau sẽ bị trúng độc mà tan rã. Gã có tên là Hữu Thực Thi nên sở thích cũng rất đặc biệt. Ta và ngươi đều là vong linh nên không bị trúng chiêu về thần hồn của hắn, nhưng tên nhóc kia có vẻ không ổn rồi đó. A Lượng hình bóng còn rất mờ nhạt, Tào Quang tại phép thông thiên đâu dễ gì để cho A Lượng chạy thoát được. Lão dùng một phương pháp đặc biệt khống chế A Lượng, đủ để cho lão nói chuyện mà thôi. Người cứ chờ mà xem. Mặc dù nói cứng là như vậy, nhưng A Lượng cũng rất lo lắng cho Túc. Liếc nhìn về phía chủ nhân của mình, A Lượng cũng thấy giật mình khi thầy Cấn đang phải gồng mình lên chống chịu sức công phá của sóng âm diệt hồn do Hữu Thực Thi thi triển ra. Tô Minh cũng không khá hơn bao nhiêu. Mặc dù đứng dưới vong hương đỉnh, nhưng sức công phá của chiêu này quá lớn. Thậm chí ở tận cách chỗ thần đèn cũng có thể cảm nhận được sức mạnh ghê gớm đó. Cũng may là do khoảng cách khá xa, ngoài phạm vi ảnh hưởng, lại được thần đèn bảo hộ nên liễu không sao. Cô chỉ cảm thấy chiếc lồng đang bao phủ lấy cơ thể của mình, nó đang trung lắc lên dữ dội như muốn vỡ ra. Có lẽ bản thể của Hỏa Mệnh Đăng là thầy An, mà thầy hiện tại đang bị trọng thương, lại nằm trong phạm vi của trận chiến, nên thần đèn mới phản ứng ác liệt như vậy. Tiền bối à, có chuyện gì vậy? Liễu hoang mang nhìn xung quanh chiếc lồng bảo hộ rồi cất tiếng hỏi. Không nghe thấy tiếng đáp lời, bởi vì lúc này bỗng nhiên như có tiếng trạng của thủy tinh vang lên. Cái bóng đèn Hỏa Mệnh Đăng đột ngột có một vết nứt, rồi nhanh chóng lan nhanh ra xung quanh như một cái mạng nhện. Có cảm giác sắp rời xa từng mảng. Ngọn lửa đang le lối trên chiếc đèn đột ngột tắt ngấm đi, trả lại cho không gian một màu đen âm u, quỷ dị. Liễu kinh hãi tột độ. Người còn, đèn còn. Người chết, đèn tắt. Câu nói của thầy Cấn vẫn còn vang vọng bên tai, khiến cho cô lâm vào trạng thái tuyệt vọng. Trời ơi, có lẽ nào cha đã... Cô đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt, khóc lên nức nở. Bờ vai nhỏ nhắn trung lên theo từng tiếng nấc nghẹn ngào. Những ký ức về cha cô tràn về như một cuốn phim quay chậm, càng khiến cho Liễu đau đớn hơn. Một mình thầy An nuôi dưỡng cô nên người, điều ông mong mỏi nhất bây giờ là tìm cho cô một ý trung nhân. Nhưng những lần trước đó Liễu đều ngại ngùng mà nói gạt đi, lảng sang chuyện khác. Cho tới khi gặp được Túc, cô muốn đem chuyện này ra thưa với cha, nhưng hiện tại thì không kịp nữa rồi. Chiếc áo choàng khi nãy cô dùng để che, không cho ánh sáng lọt ra bên ngoài, như lời thần đèn căn dặn, lúc này cũng đã bỏ ra. Nhưng không giống như cô tưởng tượng, không gian bên ngoài vẫn là một màn đêm đen kịch. Từng cơn gió rì rào thổi khiến cô chợt cảm thấy lạnh. Chẳng còn đám cô hồn dạ quỷ lởn vởn xung quanh nữa, hiện tại chỉ còn mình Liễu đứng chơ vơ giữa rừng. Những tiếng động lạ cứ liên hồi phát ra, như muốn đánh gục cô gái tội nghiệp. Quý thính giả vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện Luyện Âm Binh, tác giả Nguyễn Ngọc Ngà, Đỗ Quang Dũng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 7 nha. Chúc quý thính giả một ngày thật an lành.